Chương 416, hệ thống 33 dự định. Ha ha, ngài hiện tại có phải hay không rất phẫn nộ, rất muốn đem chính mình rút một trận, đáng đời chính mình nói nhảm bất quá không quan hệ, hệ thống trước đó là đùa giỡn, nhiệm vụ nếu quyết định ban bố liền sẽ không thu hồi. Thanh tinh, đây là Tạ Vân Phi trong đầu ý niệm đầu tiên. Hắn có chút lấy khoe miệng, biểu lộ nói không nên lời là đang cười hay là tại khóc, bất quá vẫn là dùng cái kia không có chút nào sinh cơ ngữ khí đem nói ra. Đã như vậy, hệ thống 33 đem nhiệm vụ cho ta đi. Có thể, bất quá nhắc nhở nhiệm vụ lần này có phong hiểm, đề nghị trước hối đoái kim tiên hệ thống, cũng tổ đội hoàn thành. Hệ thống quả quyết trả lời, đồng thời hạ nhiệm vụ mới. Đinh, cứu vãn tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời tại trong vòng 7 ngày thành công cứu vãn nữ nhi quốc quốc vương cũng công lược, đồng thời hoàn thành nội dung cốt truyện, tiếp trước bí. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm cống hiến 60 van ở điểm, hoàng kim Phật y tự chủ thăng cấp. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 50 V đút điểm cống hiến. Cái này Tạ Vân Phi tại nghe xong nhiệm vụ trong nháy mắt phảng phất trông thấy hệ thống 33 tại vô sỉ cười, cười đặc biệt đắc ý nhiệm vụ ban thưởng có thể nói phong phú đến cực điểm, cái kia phía sau yêu cầu, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nội dung cốt truyện, kiếp trước. Đây là cái quỷ gì ta nói hệ thống 33, cái kia nội dung cốt truyện muốn làm sao hoàn thành. Tạ Vân Phi nghi một lát tờ, hay là không có tìm hiểu được đến cùng có ý tứ gì, thế là hỏi. Hệ thống thì trực tiếp phun ra một câu, để Tạ Vân Phi lập tức dâng lên một loại muốn xúc động mà chửi thề, này nhắc nhở hệ thống không cách nào hoàn thành, xin mời tự hành thăm dò. Hệ thống 33, ngươi một chút nhắc nhở không cho để cho ta làm sao thăm dò. Tạ Vân Phi cười ha ha, bàn tay nắm chặt mép giường, cố nén trong lòng cái kia buộc phát trái tim. Hệ thống trả lời hay là cùng trước đó giống nhau như lúc, chỉ là có thêm một cái lựa chọn. Xin mời số 9527 tự chủ thăm dò, bất quá hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài trước mắt điểm cống hiến không đủ hối đoái kim tiên hệ thống, cho nên đặc biệt cung cấp tạm mượn nghiệp vụ. Nếu như ngài lựa chọn khai thông, hệ thống đem mượn nhờ ngài 50 V đút điểm cống hiến, nhưng nhất định phải tại trong vòng 7 ngày hoàn lại, nếu không Tây Du chi hành đến đây là kết thúc. Xin ngài lựa chọn tạm mượn. Nghe vậy, Tạ Vân Phi không khỏi nhắm mắt lại. Đầu cu nở dê khổ sở suy nghĩ. Hệ thống cũng là cực độ có kiên nhẫn chờ. Hối đoái thành kim tiên hệ thống A, có thế cái kia tỷ bà tinh cảnh giới lại là yêu tôn, mặc dù đổi cũng không có mấy thành tỷ lệ đánh bại nàng đi. Nhưng nếu như không hối đoái, đó chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong ngộ không cùng bát giới hai lần liên thủ đều không thể chiến thắng nàng, mà sau cùng phương pháp giải quyết lại là hô mao nhật tình quan hạ giới hiện ra nguyên hình. Lúc này mới lợi dụng vạn vật tương khắc giải quyết. Chỉ bất quá phương pháp này lúc trước nhìn Tây Du thời điểm cảm giác còn có chút ý tứ, nhưng khi chân chính bắt đầu Tây Du thời điểm, lại cảm giác được đặc biệt kéo. Mặc dù vạn vật tương khắc, nhưng chênh lệch cảnh giới cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền bị đền bù đi. Mão Nhật tinh quan thuộc về 28 tinh tú một trong, mà chức trách của hắn cũng bất quá là ti sáng sớm gáy hiểu, nói trắng ra là chính là đánh minh. Còn sức chiến đấu lúc trước Tạ Vân Phi đã từng gặp được Khuê Mộc Lang, thấy tận mắt hắn cùng Na Cha đại chiến hơn 20 cái hiệp, cuối cùng bởi vì cờ ân ở phân lực chấn áp thiên binh cho nên mới bị thua, tương đương với nói sức chiến đấu cao nhất không gặp qua huyền tiên, cũng chính là yêu thánh. Na Cha gặp phải chính mình, lại là ngay cả phòng ngự đều không phá được, có thế tỷ bà tinh đánh chính mình lại cùng chơi giống như. Cho nên, Tạ Vân Phi thật phi thường lo lắng. Coi như đem cái kia Mao Nhật tình quan mời đi theo, lại sẽ cho hữu dụng A ta có thể qua mấy ngày lại trả lời A hệ thống 33, ngài cái này tạm mượn nghiệp vụ cho ta bảo lưu lại vừa vặn rất tốt. Nghi một la tờ, Tạ Vân Phi có chút thử dò hỏi. Dù sao đây hết thảy đều là suy đoán của chính mình, nếu như cái kia Mao Nhật tình quan sức chiến đấu vượt ra khỏi chính mình tính toán, cái kia còn không sao. Nhưng nếu là cùng chính mình nghĩ như vậy không chịu nổi. Tuy tiện hối đoái kim tiên huyết thống, thật là liền phiền toái. Lại nói trên trời nhiều người đâu, thực sự không được lần lượt tìm, Tây Thiên cùng Thiên Đình mặc dù lại như thế nào, cũng không trở thành thấy chết không cứu. Có thể, hệ thống sẽ tại trong 3 ngày giữ lại lần nghiệp vụ khai thông công năng. Trong vòng 3 ngày nếu không có đáp lại hệ thống đem tự động hủy bỏ nên nghiệp vụ, còn xin 9527 chú ý nói xong hệ thống liền không coi âm thanh, mà vừa lúc này, Ngao Ngọc cu nở dê vướt vướt đôi mắt nhỏ chậm ung dung tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu một cái liền trông thấy Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ngắm nhìn mặt của nàng, trên mặt còn mang theo cười nhạt ý, ngủ đủ sư phụ ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Ngao Ngọc nhìn thấy Tạ Vân Phi tỉnh lại sững sờ một chút, sau đó không nói lời gì một đầu đâm vào trong ngực của hắn, vờ ơ y ma trực tiếp nức nở lên. Tạ Vân Phi có chút xấu hổ, hắn sờ lên cái kia tinh xảo cái đầu nhỏ hạt dưa, cười nói, sư phụ tỉnh ngươi còn khóc, cố ý để cho ta khó chịu đúng không? Không phải. Ngao Ngọc đây là cao hứng. Ngao Ngọc nói dần dần đình chỉ tiếng khóc, đồng thời ngẩng đầu lên. Tạ Vân Phi lại là ý cười không giảm, nhéo nhéo nàng mũi ngọc tinh xảo, chợt hỏi, tốt, sư tỷ của ngươi bọn hắn đâu, ta tìm bọn hắn còn có chuyện. Không biết, tựa hồ là đi cái gì phủ thái sư đi. Đúng rồi sư phụ, đại sư tỷ đã đột phá đến chuẩn yêu tôn, hiện tại có thế lợi hại. Nếu là gặp lại cái kia yêu quái, chúng ta nhất định có thể thắng. Ngao Ngọc lúc nói trên khuôn mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười, tựa như là chính mình đột phá đến chuẩn yêu tôn đồng dạng. Mà Tạ Vân Phi mặc dù cu nở dê bô y tiếp cùng nhỏ cười, nhưng lòng dạ lại có chút lo lắng. Ngộ không mặc dù đột phá đến chuẩn yêu tôn, nhưng nếu như đối đầu cái kia tỷ bà tinh, chỉ sợ phần thắng hay là không lớn. Chẳng lẽ nói ta chỉ có thể trước hối đoái kim tiên huyết thống, sẽ cùng nàng liên thủ tiến lên chiến đấu a? Đúng rồi. Đại sư tỷ ngươi đột phá đến chuẩn yêu tôn, cái kia Sa Nhã Phi đâu? Sa Nhã Phi tại đoàn thể vị trí một mực không tốt định nghĩa, hoặc là nói ngoại trừ Ngộ không bên ngoài người khác hầu như đều là tại lão nhị đến già yêu vị trí bên trên lẫn nhau tranh nhau, đến bây giờ cũng không có cái gì kết quả. Xem ra, tìm thời gian ta cũng là nên hảo hảo cho các nàng sắp xếp cái vị trí. Ngao Ngọc nguyên bản hay là mỉm cười mặt, tại Tạ Vân Phi nâng lên Sa Nhã Phi về sau, lập tức biến sắc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là điểm ấy thì như thế nào đủ thoát khỏi Tạ Vân Phi quan sát trong lòng của hắn hơi động một chút, lập tức liền minh bạch cái gì? Sa Nhã Phi, có phải hay không đột phá thất bại rồi? Tờ S nhiều khi viết quyển sách, ta không thích cùng độc giả tranh luận, dạng này lộ ra ta hùng hổ doa người, nhưng là ta muốn nói, mỗi người đều có Tây Du lý giải, do ta viết chính là ta cho rằng Tây Du thế giới, ưa thích liền duy trì.